Chương 1056, tiến hóa. Chương 1056, tiến hóa kế tiếp, liền là có chút không thích hợp thiếu nhi cảnh tượng. Ở đêm kia võng lượng thân hình khổng lồ triệt để la trên sau khi đến, nhìn kia ở mất đi linh hồn cùng lực lượng bảo hộ sau đó, đã là bị nướng có 5/9, kia tam đầu luyện ngục cẩu không khỏi bắt đầu ăn xong rồi bữa tiệc này bữa tiệc lớn tới. Kia hơi thấm vào mặc lục sắc nọc độc răng nanh, chợt sẽ cắn kia màu tím đen võng lượng trong đó một cái tiếp xúc trên tay, sau đó hướng về phía sau một cái lôi kéo, một đầu ra ý hẹn chừng 30 thước xúc vừa, liền bị nó cho thành công xé rách xuống tới. Sau đó, kia tam đầu luyện ngục cẩu liền như là đói bụng thật lâu thao thiết một dạng, bắt đầu rồi điên cuồng mà ăn cơm. Chẳng qua là ngay cả thập mấy giây cũng chưa tới mà thôi, kia tam đầu luyện ngục cẩu cũng đã là đem kia xé rách xuống kia một cái ba thập đổ mì dáng dấp màu tím đen xúc vừa, cho cắn nuốt sạch sẽ. Thế nhưng, kia tam đầu luyện ngục cẩu cũng là không có bất kỳ chút nào vẻ mặt hài lòng. Giống như là một cách tự nhiên một dạng, nó bắt đầu cắn xé nổi lên võng lượng thân thể còn lại xúc tua đến, đồng thời từng cái mà đưa nó nhóm đều thôn tính vào trong bụng. Mà tam đầu luyện ngục cẩu thân thể, nhất là bụng của nó cũng là cũng không có bất kỳ toàn tâm toàn ý dấu hiệu. Chỉ là thân ảnh của nó, có loại càng ngày càng ngưng thực dáng vẻ. Bởi vì, kia bị nó thôn tính vào trong bụng võng lượng thân thể một bộ phận, một phần là hóa thành nó một bộ phận, từ từ ở xây dựng lấy thân mình của nó. Thế nhưng những thứ khác bộ phận, nhất là ẩn chứa đại lượng mặt trái cùng vặn vẹo năng lượng địa phương, thì là bị trực tiếp chuyển hóa thành tam đầu luyện ngục cẩu tâm tình tiêu cực cùng hỗn loạn AIM vặn vẹo lập trường một bộ phận, để lực lượng của nó từ từ khôi phục được mình đỉnh phong cha NG Tha Y viết đến nơi đây, cũng là đột nhiên nghĩ tới Eva bên trong. Ỉ cả gì xin gì điều khiển hệ vẹn gì lì ổng thôn tính en trồ cảnh tượng đồng thời, vẫn còn ở theo ăn cơm gì đó tăng ra, đang không ngừng tăng. Mạnh lấy. Mà ở ăn sạch tất cả xúc tua sau đó, kia mắt lộ lấy mặc lục sắc hung quang tam đầu luyện ngục cẩu, liền bắt đầu điên cuồng mà cắn xé nổi lên kia võng lượng còn sót lại nhục thân tới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia nguyên bản ngăn trở ở trước mặt nó hết thể màu tím đen cứng cỏi da thịt, cũng đã là bị tam đầu luyện ngục cẩu cho xé rách thành nát bấy, lộ ra trong đó nội tạng tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, một hồi quỷ dị tử sắc vũ khí, cũng là từ kia võng lượng trong phiêu nổi lên, liền phải hướng bốn phía khuyết tán đi. Mà vậy ăn điên cùng tam đầu luyện ngục cẩu, thì là cái gì cũng không cố, liền muốn đem kia một màu tím vũ khí cũng cho thôn tính đến trong bụng đi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là tổ chức cử động của nó. Chờ một chút, Trương Tường đôi mắt thấy kia màu tím vũ khí, ngăn trở tam đầu luyện ngục cẩu cử động. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt một trận này màu tím vũ khí, cùng võng lượng lực lượng không có chút nào giống nhau. Ngược lại là, để hắn có một loại cảm giác thân thiết. Kết Trương Tường tay trái nhanh chóng xẹt qua giữa không trung, kia hơi yếu ánh sáng màu tím ở đầu ngón tay của hắn trên lóe ra. Bởi vì mới vừa nghỉ ngơi, hắn đã là hơi khôi phục kia một loại là đúng pháp lực lực lượng. Đồng thời, hắn chính là phát hiện chỉ cần không sử dụng đến ba cổ trong sức mạnh bất luận cái gì một, cũng sẽ không để kia hơi yếu cân bằng có loại bị phá vỡ dấu hiệu. Mà theo động tác của hắn, ra hổng tới muốn phải hướng bốn phía khuyết tán đi tử sắc vũ khí, cũng là bị khốn trụ ở tại kia nhạt màu tím trong kết giới. Cái này là Trương Tường một cái giơ tay lên, đem kia nhạt màu tím kết giới cho kéo đến trước mặt của mình, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ bất quá, đang ở hắn tay phải ấn đến rồi kia nhạt màu tím kết giới trên thời điểm. Kia một hồi màu tím vũ khí, giống như là gặp đặc thù gì hấp dẫn một dạng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua kia nhạt màu tím kết giới, chui được Trương Tường tay trong lòng. Cái gì Trương Tường thân thể cấp tốc lui lại lấy, nhưng là không có chút hiệu quả nào. Kia màu tím vũ khí, ở tiếp xúc được Trương Tường thân thể sau đó, dĩ nhiên là hóa thành không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách tồn tại, một mực cùng Trương Tường vẫn duy trì giống nhau khoảng cách. Sau đó, nhanh chóng chui được Trương Tường ở trong thân thể đi. Ngay cả Trương Tường đúng lúc bùng nổ lôi độn nhận thuật công kích, còn có trực tiếp lợi dụng không gian nhận thuật ly khai, cùng với lại một lần nữa lợi dụng tử sắc kết giới ngăn cản, đều là không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Giống như là, kia một hồi màu tím vũ khí chưa cùng Trương Tường ở cùng một cái thứ nguyên. Thẳng đến kia màu tím vũ khí hoàn toàn tiến vào Trương Tường bên trong thân thể, hắn chính là không có có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng kỳ quái đúng, làm Trương Tường dừng lại, cẩn thận dùng tinh thần lực còn có còn lại các loại biện pháp, muốn đem kia lẻn vào thân thể mình bên trong tử sắc vũ khí tìm ra tới thời điểm, cũng là không có tìm được dù cho bất luận cái gì một chút dấu vết. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy có chút kinh dị không thôi. Bất quá, vừa lúc đó, cũng là có một món khác sự tình hấp dẫn Trương Tường chú ý lực. Ở bên cạnh cách đó không xa, kia nguyên bản là đang điên cuồng cắn nuốt võng lượng máu thịt tam đầu luyện ngục cẩu, ở đem kia chừng ba thập đồ mì cao màu tím đen võng lượng hoàn toàn thôn tính sạch sẽ sau đó, thì là bắt đầu xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Theo hắn kia chừng 6, 7 thước cao trên thân hình, bạo phát ra một hồi xinh đẹp màu tím đen cùng mặc lục sắc quấn quýt nhau lấy sóng năng lượng vần đến, tạo thành từng cái giống như là sợi tơ vậy tồn tại, một tầng mà đưa nó chậm rãi bao vây lại. Kết ke nở Trương Tường trong đầu, hết cách tới tốc biến qua cái này một cái từ ngữ. Mà trên thực tế phát triển, cũng là cùng kết ke nở không sai biệt lắm tồn tại. Ở kia màu tím đen cùng năng lượng màu xanh sẫm đường nét phát triển đến rồi đầy đủ trình độ sau đó, này đường nét cũng là bắt đầu cuốn vòng, đem kia tam đầu luyện ngục cẩu thân thể cho hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Đang ở Trương Tường cho rằng, kia tam đầu luyện ngục cẩu sẽ giống như kia côn trùng kết ke nở vậy tiến hóa một đoạn thời gian rất dài thời điểm. Biến hóa cũng là chợt mà xảy ra. Giống như là Trương Tường đã từng thấy qua một bộ ạ nỉm đỉ ghi mòn tiến hóa tràng cảnh một dạng, kia màu tím đen cùng năng lượng màu xanh sẫm đường nét, bắt đầu cấp tốc hoàn vòng. Cuối cùng, ở phanh một trong tiếng, tán làm đại lượng quang huy. Ở mông lung kia hướng về bốn phía tản mát đi lượng lệ quang huy trong, kia có thân thể tam đầu luyện ngục cẩu, từng bước xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt nhất nhất nha, tuy là dáng dấp có chút lạ, là được rồi tờ ép mọi người về sau không muốn ăn gian à, cái này hậu quả bằng cái này một khoa đo cờ không công dô y, sau đó sau khi tốt nghiệp còn cần chạy ba chuyến, mới có thể bắt được bằng tốt nghiệp.